Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 122, vợ tôi yếu đuối lại nhát gan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Bùi lão gia cũng lạnh đi. Ông trước tiên trách mắng Bùi đại phu nhân một câu. Cô xem cô giống cái gì kia? Cái kiểu hẹp hòi này là học từ ai vậy? Động một tí là làm ầm ĩ, nào có chút dáng vẻ của chị cả. Lời này của Bùi lão gia vừa dứt, quản gia bên cạnh liền dẫn theo một đám người hầu đỡ Bùi đại phu nhân đang quỳ trên đất dày. Người nói lời hay ý đẹp, người khuyên nhủ, người giảng hòa, Bùi đại phu nhân được cho bậc thang, thuận thế mà xuống, bà ta đứng dậy, liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, dậm chân, tức giận nói, hôm nay đã làm ầm ĩ đến mức này rồi, Diệp Ninh Uyển rốt cuộc phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không chuyện này không xong đâu. Bùi lão gia nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ thâm sâu khó lường. Con dâu lão cửu, chuyện này con phải nói rõ ràng. Nếu con từ đầu đến cuối đều không nói ra được nguyên do, ta chỉ có thể cho nhà lớn một cái công đạo. Diệp Ninh Uyển cắn môi dưới, im lặng không nói. Bùi lão gia thở dài, trầm mặt quay sang dặn dò quản gia. Đưa cửu phu nhân xuống, giam 2 ngày, quản gia ra hiệu cho 2 người hầu. Mấy người định tiến lên, cửa phòng trà đột nhiên bị đẩy ra. Ba, một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa, cùng với làn gió sau cơn mưa thổi vào từ khu vườn mang theo mùi đất cỏ thoang thoảng. Mùi hương trầm trong phòng trà bị xua tan đi không ít. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Phượng Chi. Hai người hầu định ra tay với Diệp Ninh Uyển thấy vậy cũng vội vàng lui sang một bên, không dám động vào Diệp Ninh Uyển nữa. Bùi lão gia thấy Bùi Phượng Chi đến, sắc mặt hơi thay đổi, rất nhanh lại trở nên lãnh đạm. Phượng Chi đến rồi à? Bùi Phượng Chi mỉm cười. Giang Ứng Lân đẩy xe lăn vào phòng trà, sau đó đứng sang một bên như một tấm phông nền. Bùi Phượng Chi nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, dịu dàng nói, tay em lạnh quá, anh đến muộn, chắc em sợ rồi. Nghe vậy, mắt Diệp Ninh Uyển đỏ hoe, vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Bùi đại phu nhân nhìn hai người, răng nghiến ken két, hừ lạnh một tiếng, bực bội nói, lão cửu, đừng tưởng em đến rồi là chuyện này có thể bỏ qua. Con trai tôi không thể bị đánh oan như vậy. Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh lùng như nước liếc nhìn Bùi đại phu nhân. Chị cả có chuyện gì thì cứ nhắm vào em. Uyển Uyển nhát gan, cần gì phải bắt nạt cô ấy. Ngay sau đó, Bùi đại phu nhân như con vịt bị bóp cổ, lời đến bên miệng như bị nghẹn lại, không nói ra được nữa. Bà ta theo bản năng lùi lại 2 bước. Trốn ra sau ghế của Bùi lão gia, lúc này mới ưỡn cổ giả vờ ra oai hét lên. Cô ta nhát gan, nếu cô ta mà nhát gan thì trên đời này không còn ai là gan dạ nữa. Lão cửu, em không biết là đang giả ngu hay thật sự bị yêu thuật của con hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Mới bênh vực cô ta như vậy, nhưng thù của con trai tôi không thể không báo, tôi hận không thể bóp xê, hát. Ế, tê con. Giọng nói lạnh lùng của Bùi Phượng Chi đột nhiên cắt ngang lời Bùi đại phu nhân. Bùi Minh Hàm là do em phái người đánh. Chị cả làm ra vẻ này là muốn gờ, y, ế, xê em luôn sao? Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, nhìn Bùi Phượng Chi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp khó hiểu. Bùi đại phu nhân cũng sững sờ, há hốc miệng không thể tin được. Hồi lâu mới khó khăn thốt ra được mấy chữ từ cổ họng. Em nói gì cơ? Cách chương.